Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, bị ôm cảm giác rất không tệ. Tuyệt vọng là, cái này tà linh cản chỗ ở có người đường ra, xem bộ dáng là không có khả năng chạy mất. Hối hận là, vốn cho là đây là một lần mở mang tầm mắt, kết minh cơ hội tốt, lại không nghĩ rằng xuất hiện tính mệnh du quan đại sư. Đã có võ giả thử qua vượt tường trốn đi, thế nhưng là tại bọn hắn vừa mới leo lên đầu tường một khắc này, thế mà không hiểu thấu sinh ra một cỗ quỷ dị hấp xả lực lượng, đem bọn hắn lại kéo trở về, liền liền mấy cái hóa kình cao thủ đều không thể may mắn thoát khỏi. Có lẽ lúc này còn có cơ hội chạy trốn, cũng chỉ có Tào Thịnh Vân một người, làm cương kình tông sư. Loại kia hấp xả lực đối với hắn ảnh hưởng không thể nghi ngờ nhỏ hơn rất nhiều. Thế nhưng là Tào Thịnh Vân bây giờ có thể trốn a tất cả mọi người chết. Chỉ còn lại hắn một cái lời nói, thế nhân sẽ như thế nào nhìn hắn về sau tại cái này tương tây cảnh nội. Hắn Tào gia còn có nơi sống yên ổn, huống chi Tào Thịnh Vân làm cương kình tông sư. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời khắc. Làm tông sư khí khái vẫn là có. Tất cả mọi người đều hướng đằng sau ta chạy. Tào Thịnh Vân cao giọng la lên. Đám người vội vàng quay đầu, hướng về Tào Thịnh Vân phương hướng chạy tới. Kia tà linh tựa hồ hung hữu thành túc, không chút hoang mang nhìn xem đám người kinh hoàng như qua phố con chuột đồng dạng tứ tán phi. Nước đại, căn bản không có ngăn cản ý tứ. Hắn thấy hôm nay những người này đều phải chết, bất quá là chết sớm chết muộn khác nhau, mà bây giờ dẫn đầu Tào Thịnh Vân, bất quá là một cái lớn một chút mà nghĩ mà thôi. Cái này tà linh cứ như vậy mang theo chiêu tức khí tức từng bước một hướng Tào Thịnh Vân phương. Hướng đi đến, ở trước mặt hắn, tất cả mọi người giống như thủy triều triệt thoái phía sau. Hắn thích xem đến nhân loại sợ hãi bộ dáng. Chỉ có loại này sợ hãi mới có thể để cho người huyết dịch sôi trào, mới có thể tốt hơn thỏa mãn hắn ăn uống chi dục. Trong lúc bối rối, một tên cách ăn mặc hoa lệ, trông rất xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi bị chen chúc đám người chen đi ra. Té lăn trên đất, nhà nàng tộc nhân nhưng căn bản không kịp đi cứu nàng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia tà linh tới gần. Kiệt kiệt kiệt. Ngon vị đạo, tà linh đã đi tới nữ nhân này trước mặt, nhìn xem nàng xinh đẹp mặt trứng ngỗng, rất là hài lòng nói. Nữ nhân mặc dù thấy không rõ tà linh khuôn mặt, lại có thể cảm nhận được loại kia nhìn thấy con mồi trước khi chết giãy giụa chiêu tức cảm giác. Loại này chiêu tức làm cho nữ nhân đuổi tới sợ hãi, thậm chí toàn thân run rẩy. Tô Băng. Trong đám người có người hô lên nữ nhân danh tự, nhưng căn bản không dám lên trước nghĩ cách cứu viện nữ nhân kia. Tới gần, tà linh tràn đầy vết máu dấu chân càng phát ra tới gần. Tên là Tô Băng nữ nhân ngồi dưới đất đã ngốc trệ, thậm chí liền ngã bò dũng khí đều không có. Nghiệt chướng, dừng tay, Tào Thịnh Vân ngay tại nhanh chân lưu tinh chạy đến, cũng đã không kịp. Kia tà linh duỗi ra một cái huyết hồng cánh tay. Cánh tay một mặt là 5 cái đẫm máu ngón tay. Chậm rãi duỗi ra, tại Tô Băng bởi vì sợ hãi mà trừng lớn trong con mắt càng ngày càng gần. Đúng lúc này, không có người chú ý tới. Trên mặt đất Hàn Long kiếm đột nhiên rung động một cái. Phát ra từng tiếng linh kiếm tiếng rên. Liền tại kiếm này tiếng rên bên trong. Kia tà linh tay dừng ở giữa không trung. A, Tô Băng nguyên coi là chính mình tuổi trẻ sinh mệnh sẽ như vậy tan biến, lại không nghĩ rằng cái này tà linh đột nhiên dừng lại động tác của mình. Nàng nghi hoặc nhìn về phía tà linh, kia tà linh lại đồng dạng nghi hoặc nhìn về phía Hàn Long kiếm. Đón lấy, một thanh âm đột nhiên truyền tới, xem ra ngươi vẫn là biết mức độ a. Theo thanh âm vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía lan can chỗ, đứng nơi đó một người trẻ tuổi, hai tay chắp sau lưng, một thân đơn giản áo sơ mi, quần jean, rất là phổ thông bộ dáng. Tiếp lấy người tuổi trẻ kia cất bước nhảy xuống lan can. Cứ như vậy chậm ung dung hướng về Tà Linh đi qua. Trước đó, mọi người cho là hắn đứng tại chỗ đó không nhúc nhích là bị dọa sợ. Hiện tại xem ra, hắn không phải bị dọa sợ, mà là bị dọa đến hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì mau trở lại. Vương Thúc Nguyên nhìn thấy Giang Thu đi hướng Tà Linh. Ho khan một tiếng hô. Tiểu tử, can đảm lắm, nhưng là ngươi không muốn lên đi hỏng việc. Ta sẽ cố gắng phá vỡ tường rào, để các ngươi còn sống ra ngoài. Tào Thịnh Vân nguyên bản trong lòng đã có một cái kế hoạch. Dự định chính mình liều mạng cũng muốn nếm thử một cái cứu người. Nhưng mà hắn kế hoạch còn chưa bắt đầu chấp hành, Giang Thu liền xuất hiện. Giờ phút này tất cả mọi người lấy Tào Thịnh Vân duy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe được hắn kiểu nói này, lập tức từng cái hướng về phía Giang Thu quát lên. Móa, tiểu tử, ngươi muốn làm gì đừng đi qua. Nhanh lên trở về, đừng chậm trễ Tào lão kế hoạch. Chúng ta nếu là xảy ra chuyện, ngươi đảm đương lên a, tất cả mọi người. Giờ phút này nhìn xem Giang Thu đi hướng Tà Linh bóng lưng đều hận đến hàm răng cái trực dương dương. Thật giống như Giang Thu ngăn trở bọn hắn sinh lộ. Liền liền Phương Tụ Đức cùng Phương Vân Thiều đều yên lặng đứng ở trong đám người. Không phải bọn hắn không tin Giang Thu, mà là cái này Tà Linh triển lộ ra thực lực qua dọa người. Đây chính là muốn giết người Tà Linh a. Khu ma chỗ chấp sự đều chạy. Giang Thu được sao tại mọi người trong lòng. Khu ma chỗ mới là không gì làm không được. Mà Giang Thu bất quá là một cái người bình thường mà thôi. Ít nhất Tào Thịnh Vân lúc này cũng nghĩ như vậy. Nhưng là Giang Thu y nguyên chắp tay sau lưng đi lên phía trước. Không có chút nào quay đầu ý nghĩ. Hơn nữa còn hời hợt nói ra. Không phải liền là một cái Tà Linh a, về phần ngạc nhiên như vậy. Chỉ là một cái Tà Linh. Tào Thịnh Vân cảm giác Giang Thu đầu bị lừa đá. Người này không bình thường a. Trong miệng ngươi một cái Tà Linh, thế nhưng là trọng thương Cương Kình tông sư, đánh chạy khu ma chỗ chấp sự tồn tại a. Tính, hắn nguyện ý chết, liền để hắn đi chết. Chúng ta không ngăn, có người cao giọng hô. Tào lão, ngươi kế hoạch là cái gì? Mau dẫn chúng ta đi thôi. Có người nhớ Tào Thịnh Vân trong miệng bỏ chạy kế hoạch. Lúc này, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Tào Thịnh Vân im ắng há hốc mồm, oán hận dậm chân một cái, đột nhiên quay đầu, sắc mặt một hồi ửng hồng, đơn quyền đột nhiên đảo ra, một quyền này ẩn chứa hắn mấy chục năm khổ tu, Cương Kình tông sư lực lượng đem hết toàn lực thi triển đi ra. Có thể nói là hao hết tâm huyết, một quyền này oanh ra. Một đạo màu xanh cương kình theo Tào Thịnh Vân trên nắm đấm ầm vang mà tới. Trực tiếp đánh vào một bên trên mặt tường. Oanh, như là cuồng bạo viễn cổ sợ long nhất lực lượng đâm vào Bạch Vân quan cao cao trên mặt tường. Tường kia trên mặt lại là chớp động ra một tầng màu đỏ gợn sóng. Đem cỗ lực lượng này thôn phệ sạch sẽ. Mặt tường chưa mở, Tào Thịnh Vân ngực ngược lại là một hồi phun trào. Hoa, phun ra một ngụm máu lớn, đem hết toàn lực, thế mà liền một cái hố đều mở không ra a. Tào Thịnh Vân khóe miệng mang theo cười khổ. Hắn coi là bằng vào chính mình Cương Kình tông sư thực lực có thể oanh mở một đoạn vách tường. Bao nhiêu đều có thể cứu một số người ra ngoài, lại không nghĩ rằng hiện thực tàn khốc đến nhường hắn muốn khóc trình độ. Vậy phải làm sao bây giờ a, thật muốn chết a. Tào lão, lại đến một quyền thử một chút. Trong đám người không ngừng có người phát ra thê lương tiếng hô hoán. Dù sao đều như vậy, thử lại lần nữa. Tào Thịnh Vân khẽ cắn môi, lần nữa giơ lên nắm đấm. Ầm ầm, ngay tại Tào Thịnh Vân giơ lên nắm đấm thời điểm, trên mặt tường tầng kia màu đỏ gợn sóng đột nhiên rung động một cái, biến mất không thấy gì nữa. tiếp lấy gợn sóng về sau bức tường bắt đầu xuất hiện mạc nhện đồng dạng kẽ nứt. Tình huống như thế nào, ta cái này còn không có gia quyền đây này làm sao lại nứt? Tào Thịnh Vân đầy mình nghi vấn, vừa mới một quyền kia hắn là tận mắt thấy đánh đi ra liền cùng bắn vào bông đống, không phản ứng chút nào, mà lần này hắn nắm đấm này vừa giơ lên, bên kia tường liền vết rạn. Bất quá mắt thấy lấy là cơ hội, Tào Thịnh Vân cũng không kịp nghĩ lại, đột nhiên một quyền nện ra đi. Oanh, bụi mù đại tác, mặt tường sụp đổ, vô số người không cố kỵ chút nào hắc người cho bụi. Liều mạc hướng ra phía ngoài phóng đi, người bình thường chạy trước, võ giả cuối cùng đi, hóa kình cao thủ theo ta bọc hậu. Tào Thịnh Vân không hổ là lớn gia tộc lão tổ, lúc này, y nguyên an bài có thứ tự, hắn như thế một hô. Những cái kia võ giả tự nhiên không có ý tứ cướp xông ra ngoài. Ít nhất hóa kình cao thủ là sẽ không theo người bình thường kiếm. Kết quả tuyệt đại bộ phận người đều ra bên ngoài liều mạng lộn nhau. Còn lại, đều là một đoàn già 70-80 tuổi lão đầu tử. Một cái là bởi vì người trẻ tuổi là tương lai hy vọng. Một nguyên nhân khác chính là hóa kình cao thủ thực sự ít. Có thể luyện đến cảnh giới này, tuổi trẻ đều là 40-50 tuổi, lão càng là 60-70 tuổi, trong đó liền bao quát đi theo Tiền Vũ Hoa cái kia Trung Á Tăng. Tiền Vũ Hoa bị Trung Á Tăng theo sụp đổ vị trí ném ra bên ngoài. Hắn chính mình nhưng lưu lại tới, giờ này khắc này mới hiển lộ ra võ giả phong phạm, chính là những lão nhân này. Đứng tại ngay tại đào vong đám người sau lưng, vì bọn họ hộ giá hộ tống, Trung Á Tăng đem Tiền Vũ Hoa ném ra bên ngoài về sau. Quay đầu nhìn một chút Giang Thu phương hướng, không khỏi sửng sốt, tại Trung Á Tăng khái niệm bên trong, Giang Thu nhiều nhất là hóa kình đỉnh phong, hư hư thực thực cương kình cảnh giới tông sư. Nhưng là coi như cương kình tông sư như thế nào Giang Thu còn trẻ như vậy. Trung Á Tăng làm sao cũng sẽ không cho là hắn so Tào Thịnh Vân mạnh. Thế nhưng là giờ phút này hắn trong mắt lại xê dịch không. Còn lại hơn 10 người hóa kình cao thủ giờ phút này cũng đều quay đầu nhìn về phía Tả Linh Phương. Hướng, cùng này đồng thời bọn hắn đều rất nghi hoặc. Vì cái gì kia Tả Linh không xuất thủ ngăn cản bọn hắn, kết quả mỗi người nhìn sang. Sau đó cả đám đều không dám tin đứng tại kia, liền chạy trốn tưởng niệm đều cấp quên. Bọn hắn chỉ thấy Giang Thu chạy tới Tô Băng sau lưng, xoay người, đưa tay, đem Tô Băng kéo lên, sau đó nhàn nhạt nói ra, về phía xây đi. Tô Băng cảm giác một dòng nước ấm theo nàng bên hông truyền vào. Vừa mới kia sợ hãi đến băng lãnh thân thể hoàn toàn thư giãn tới. Nàng cảm kích nhìn một chút Giang Thu, lại có thể đi lại, mà lại nàng hướng trong đám người đi, kia Tà Linh vậy mà nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt, chỉ là nhìn chằm chằm Giang Thu, áo choàng bảo bọc khuôn mặt bên trong, mang theo là trần trờ cảm xúc, tạ ơn, ngươi chính mình cẩn thận. Tô Băng đi mấy bước về sau, quay đầu lại nhìn một chút Giang Thu. Vậy mà một lần nữa chạy tới ôm Giang Thu một chút. Sau đó cắn môi hướng sụp đổ vách tường chỗ chạy tới. Mà Giang Thu vẫn đứng ở Tà Linh đối diện. Rất làm càn cười nhẹ. Bị người ôm cảm giác. Cũng thực không tồi a. Ân, dáng người rất tốt. Rất lớn. Gắng gượng mềm. Ngươi, thế mà có thể phá vỡ ta máu tươi bình chướng. Thế nhưng là ngươi cho rằng phá vỡ ta bình chướng liền có thể a? Ta theo ngươi trên thân cảm nhận được thuần khiết bành chướng minh lực, ngươi so với bọn hắn với ta mà nói còn trọng yếu hơn. Chỉ cần hút ngươi, bọn hắn đều chạy cũng không quan trọng. Tiểu tử, ngươi không nên đứng ra. Đã đi ra liền đợi đến bị ta xé nát ăn đi. Cái này Tà Linh đứng tại Giang Thu trước mặt, nhìn thấy Giang Thu cơ hồ là không nhìn hắn tiếu dung. Ngữ khí hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, mà Giang Thu chỉ là nhàn nhạt nói ra.